Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 669, Giang Châu Uyển Ước Ngộ Vương Tư Viễn. Luân hồi lại nổi lên tiểu hòa thượng thương. Đế đao xuôi nam, do Mậu Lăng vào Giang Châu. An Hòa Giang vực chém liên tục bất nhân lâu Hồng Giai thích khách. Chạy tán loạn một vị. Uy trấn Giang Đông bên bờ. Số lượng hàng trăm giang hồ hào khách vây tụ. Muốn quan sát một vị này nhân bảng thứ 9 dáng dấp nhất vĩ độ giang. Vương đằng mũ xưa vũ y. Môi mỏng hơi mím. Ngóng nhìn treo cao đại nhật. Lưu vân bao hàm kim. Đi kèm như có như không tử khí. Ánh mắt của hắn xa xưa xuyên qua An Hòa huyện này. Liền muốn đi vào Giang Châu cảnh nội lúc này. Nương theo hắn đến. Bên bờ huyên náo một hồi bị ép xuống. Đây là một loại một cách tự nhiên thế. Không phải cường giả không thể nuôi. Trong lúc vung tay nhấc chân bễ nghễ quần hùng gọi là long hành hổ bộ. Có chừng đại gia khí tượng. Đao tuy không ra khỏi vỏ. Nhưng cỗ kia mũi nhọn nhưng là ở khắp mọi nơi. Làm người nhìn mà phát khiếp, đúng như phía trên nói tới như vậy. Đây là một yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ liền có như vậy chiến lực. Cửu khiếu cùng mở liền có thể chém giết nửa bước ngoại cảnh. Một hồi ám sát coi tình huống mà định. Đảo cũng không cần mạo hiểm. Ta thân thể này vẫn là sống lâu tốt hơn. Bên bờ xa xa, một bóng người dựa bóng cây trong bóng tối. Ánh mắt giống như vô ý tự vương đằng vị trí hơi đảo qua một chút, dường như cũng là một vị đến đây. Chiêm ngưỡng giang hồ khách bình thường. Hắn vóc người trung đẳng. Trên đầu không có một ngọn cỏ. Như là một viên nhẵn bóng trứng muối. Hai hàng lông mày dày đặc. Con mắt sâu thẳm. Sống mũi hơi sụp. Môi phong phú. Tên nam tử này hơn 30 tuổi. Trên người mặc đỏ sậm gần đen trường bào. Tay cầm một khẩu trường đao màu đỏ ngóm. Làm cho người ta cảm thấy hung sát cảm giác. Dường như trực diện một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhưng cũng không có chính khí. Tà dị thái độ rõ ràng. Nói rơi. Hắn không chút nào do dự quay đầu rời đi. Không dám lại tiếp tục dừng lại. Nếu là bị phát hiện chút manh mối chặn lại. Vậy coi như không ổn, hiện nay diệt thiên môn. Có thể vẫn còn là người người gọi đánh mức độ. Một đám môn đồ đều chuyển vào trong bóng tối. Núi không ở cao. Có tiên tắc tên. Nước không ở sâu. Có long tắc linh. Vương đằng tự huyên nháo trong thế tục phàm trần đi ra. Một mình treo đao. Vào An Hòa huyện. Trực tiếp hướng về Giang Châu phúc địa bước đi, mảnh này tốt đẹp non sông. Cũng có đáng giá nghỉ chân địa phương dưới cái nhìn của hắn. Giang Châu này chi địa. So sánh với Mậu Lăng mà nói. Ít đi mấy phần kiên cường. Nhiều hơn mấy phần uyển ước. Chân trời. Lưu vân dần quyển dần giãn. Có chừng sóng lớn thay nhau nổi lên, thái độ rào rạt phát sáng rơi ra. Chiếu khắp vạn vật, cành lá sum xuê chi địa. Bóng mờ loang lổ điểm điểm, như chia nhỏ thành một phương lại một phương thiên địa, càn khôn lạch cạch tiếng bước chân dần lên. Tự lá rụng cành khô trên đạp xuống mà qua, thoáng như hư không bị lực bình thường. Càng là không có tổn hại chút nào, vẫn như cũ vương đằng đi ở núi khe ở giữa. Lấy xem thương hải mênh mông, xem cây cỏ linh cơ, cửu khiếu cùng mở sau tu hành mi tâm tổ khiếu, cùng thiên địa giao cảm hợp nhất, cứ thế phản phát quy chân cấp độ, lần này đường xá. Chính phù hợp tâm ý của hắn, lấy nhân đạo chi thân tài càn khôn pháp lý, đo đạc vùng thế giới này đốt tương đương đông tương đương bỗng nhiên. Một tiếng cầm vang vang vọng núi khe gian, cao rộng réo rắt. Mang theo điểm điểm gợn sóng, cao sơn lưu thủy, cầm âm như trước, thật hăng hái, vương đằng vỗ tay mà cười. Một tiếng này cầm âm chưa từng quấy dày đến hắn dán vào thiên địa trạng thái. Ngược lại gột rửa tinh khí thần, có lưu lại dư vị, biểu lộ ra đối phương thiện ý, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia hơi thấp chút như thần rùa nằm sấp trên gò núi. Đang có một chỗ đình. Trong phòng ngồi một vị bạch y tung bay công tử. Hắn đầu đội khăn chít đầu. Tay thao đàn cổ. Cầm bên đốt một lò đàn hương. Phía sau có hầu gái ôm bàn cờ. Tên này công tử xinh đẹp tuyệt trần, giống như nữ tử. Sắc mặt trắng bệch. Như là bệnh nặng bên trong. Không hề có một chút nào nguy hiểm cảm giác. vừa mới cầm âm chính là hắn chỗ bắn ra. Lúc này mỉm cười hỏi thăm, tự hô chuyên đến gặp hắn một lần giống như Thanh Dư đạo trưởng. Bầu trời trong xanh, ngày tốt mỹ cảnh, công tử nhà ta xin đạo trưởng tới nói chuyện nhé. Một bên thanh tú hầu gái cao giọng hô, chợt che miệng cười khẽ. Bực này ngày tốt mỹ cảnh, đáng tiếc không có mặt đẹp giai nhân. Chỉ có hai vị mỹ nam tử, một vị lãnh tuấn như đao, một vị nhu nhược xinh đẹp tuyệt trần, nhân bảng thứ hai. Toán tận thương sinh Vương Tư Viễn, Vương Đằng ánh mắt sâu thẳm, cất bước mà lên. Đạp hư ngự phong, mỗi một bước hạ xuống trong hư không đều có ba thước băng liên tỏa ra. Đem hắn nâng mà lên, như tiên Phật chín bước sinh liên. Vượt qua đỉnh núi Vương Đằng thần sắc hờ hững, ung dung giáng lâm trong đỉnh. Cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Vương Tư Viễn đối diện. Ánh mắt rơi xuống phía sau hắn trên bàn cờ nơi đó. Một bộ ván cờ vừa mới bày ra, song phương đang ở bày trận bài tướng. Dĩ nhiên có tiếp xúc ma sát nha. Kia thanh tú hầu gái hô khẽ, đang muốn tán dương trường thủ đoạn cao cường, lại nghĩ đến chính mình công tử mặt mũi, liền miễn cưỡng kiềm chế trở về. Vào lúc này nhận ra được chính mình thất thố, nhất thời trên mặt thấy ẩn hiện đỏ ửng. Nhân bảng thứ 9, ngũ phương đế đao. Xem ra không chỉ là đao pháp vô song, thân pháp này công phu cũng là làm người thán phục. Vương Tư Viễn đăm chiêu, cười khẽ trêu chọc hai câu, hắn tự là sẽ không cho là chiêu thức này bộ sinh liên cùng Phật môn có cái gì dây dưa. Nội bộ ẩn chứa ý cùng thủ đoạn đều là bất đồng. Không phải kim liên Phật quang, mà là băng liên mũi nhọn, lá sen như đao, có thể khai sơn đoạn giang, kéo sóng chống trời. Nhân bảng thứ 2 toán tận thương sinh không cũng âm luật xuất chúng. Khó vì thế nhân đã hiểu biết sao? Lần này hai người chúng ta gặp gỡ, một phần chắc tính, hai phần thiên mệnh. Vương Đằng có ý riêng, vầng trán giãn ra mà mở, vầng trán cao, mày cao lạnh lẽo, uy nghiêm tự thành đốt tương đương cầm âm lại nổi lên. Vương Tư Viễn không nói, chỉ là nhắm mắt bấm tay, gảy liên tục ba âm sau nói, không sai, ta chỉ chắc tính mơ hồ, chỉ chiếm một phần, thiên mệnh quỹ tích như vậy. Vẫn còn có hai phần, có thể này còn lại bảy phần. Đạo trưởng có gì kiến giải? Hắn một tay phất dây, một trưởng điểm nhẹ bệ đá, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn kỹ Vương Đằng, một phần ở ngươi, hai phần ở trời, dư có bảy phần, tắc ở ta, bởi ta muốn gặp ngươi, thiên ý ở ta, vì vậy ngươi liền tới. Tất cả đã được quyết định từ lâu. Vương Đằng hai con mắt mở đóng, giống như có mây mù vờn quanh trong đó, dòm ngó không rõ, đoán không ra, đoán không được. Có như vậy trong nháy mắt, hắn dường như triệt để quy về không, không một hạt bụi vô tịnh, vô lượng vô cực, để Vương Tư Viễn đều nhíu mày nửa ngày. Hắn tự giễu cười một tiếng nói, bảy phần thiên ý ở thân. Đạo trưởng nói càng đến thú vị, ta tuy hào toán tận thương sinh, có thể cũng không tính được trên trời xanh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là ta rất sớm đã hiểu được đạo lý. Có người thúc đẩy cũng tốt, ngẫu nhiên cũng được, chí ít chúng ta xác thực là có tụ hợp. Mậu lăng việc có người muốn đem đạo trưởng kéo vào trong đó, bày xuống kết thúc, nhưng không ngờ đạo trưởng trực tiếp xuôi Nam Giang Châu, đối xử như bùn nhão, ngược lại trực tiếp rối loạn bọn họ tiết tấu, để ta có cơ hội. Người muốn cùng người kia so đấu bố cục, bất quá ngươi hiện nay mới bắt đầu bắt tay. Đối phương dĩ nhiên đem Mậu Lăng đem ta rồi. Vương Đằng sáng tỏ, vị này chủ tâm bên trong là động so đấu chi niệm. Tịch này để đạt tới mục đích của chính mình, có thể nói là không điên cuồng không sống điển phạm. Vương Tư Viễn ho khan vài tiếng, bất luận cái gì tinh xảo, hoàn toàn ỷ lại với hoàn hoàn liên kết bố cục, đều là rất dễ dàng phá hoại. Rốt cuộc có quá nhiều biến số. Ta biệt hiệu toán tận thương sinh, nhưng từ không dám nói tính tận nhân tâm. Giống nhau đạo trưởng lần này, là bọn họ không nghĩ tới. Thậm chí không tiếc phái ra ba vị nửa bước ngoại cảnh hồng giai thích khách quấy rầy. Tuy nhiên thất bại, ta tìm đến đạo trưởng, tự nhiên là hy vọng có thể có hợp tác, triệt để đem Mậu Lăng bàn cờ này đánh gãy. Nói rơi, trong mắt hắn ẩn hiện cuồng nhiệt vẻ. Đây là khác loại so đấu. Tuy rằng còn chưa từng chính thức bắt đầu, nhưng bây giờ mỗi một cái chuẩn bị đều sắp trở thành song phương đoạt được thắng lợi gốc gác. Chỗ tốt, Vương Đằng rất trực tiếp. Hắn có thể được cái gì? Đây mới là trọng yếu nhất. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu sống chung hắn hợp tác, tự nhiên phải có thể làm cho hắn động niệm chỗ tốt. Vương Tư Viễn giống như ho khan vậy cười nhẹ hai tiếng, tự hồ có chút bất ngờ nói, đạo trưởng thật là trực tiếp. Một điểm không cầu Thanh Tịnh. Thanh Tịnh là người xuất gia cầu. Ta cầu chính là nói, là bản thân. Vương Đằng cười to, hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đạt thành nhận thức chung. Tốt, đạo trưởng lanh lẹ, ta cũng không nhiều quấn. Mậu Lăng Việc, Đông Dương biệt phủ, Ma Môn, Hoàng Thất, thế gia đều dính líu trong đó. Nội bộ hư hư thực thực có lưu lại quý giá đồ cổ, cùng với kéo dài tuổi thọ đan dược, đến mức đem đạo trưởng lôi xuống nước thế lực, ta cũng có chút lông mày. Hiện nay, liền trước tiên biểu lộ chút thành ý đi. Vương Tư Viễn nói xong, hai mắt của hắn dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trịnh trọng nó sự lấy ra một cái tính chủ, ném ra ngoài, rơi trên bàn cờ, cùng quân cờ đen trắng chen lẫn. Sau đó, hắn từng cây cầm lấy đến, môi hấp động không ngừng. Ở tính nhẩm cái gì? Tiến lên trăm dặm, Lan Đình quận bên trong, thư phòng bản vẽ đẹp, có một chỗ bất nhân lâu cứ điểm, không ngoại cảnh cường giả tọa trấn. Hắn nhẹ giọng nói, để lộ ra một cái tin. Cong, trong phút chốc có đao reo vang vọng. Vương Đằng hai con mắt thu về, kia kim thiết thanh âm chậm rãi nhạt đi. Hắn chậm rãi đứng lên nói, tốt, vậy ta liền đi thu trên mấy phần lợi tức. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, xưa nay đều là hắn tìm người khác xúi quẩy, hôm nay cũng có người đến tiếp xúc hắn rủi ro. Nếu tìm đến dấu vết, vậy thì cũng đừng nghĩ đi rồi. Mậu Lăng ra trận thời gian, ta sẽ đưa tin. Vương Tư Viễn không có ngăn cản. Này chính là hắn biểu lộ thành ý. Cùng Vương Đằng hợp tác lễ không thể không nói. Vương Tư Viễn ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Có thể làm được để Minh Hữu thỏa mãn mà không hiện ra vượt quyền ngày hôm sau. Một vệt đỏ cam từ trời cùng đất giao tiếp nơi bay lên, nhuộm sáng phía chân trời. Tia sáng vạn trượng, đẹp không sao tả xiết. Hình dáng như du long đỉnh núi trên. Vương Đằng cầm đao, đón chiều dương chậm rãi đánh xuống, giống như có vô số biến hóa thâu tóm trong đó. Động tác của hắn không nhanh, mỗi một tia quỹ tích đều có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt bất động không dung, nhìn thẳng cửu thiên kia đại nhật. Đường hoàng mênh mông, ngàn đao sau, hư không sinh đen vết tích. Kia lạnh lẽo đao ý in dấu giữa quần sơn. Ở chỗ này thu giữa tháng, tăng thêm ba phần sơ xác tiêu điều bên ngoài trăm dặm. Lan Đình quận trước, dòng người ung dung, thủy tạ lâu đài san sát trong đó một tòa không làm người khác chú ý lầu các đỉnh. Một tên thân mang đen kịt sói văn bào, ánh mắt kiệt ngạo thiết diện người đứng chắp tay quanh người hắn chảy xuôi hắc kim ánh sáng. Khí chất tà mị, khí tức chi mạnh, khiến cho quanh thân không khí đều vặn vẹo. Khi thì có đen kịt sương mù vờn quanh hiện ra, như bóng quỷ, liệt diễm nhân ma tên rác rưởi này. Để hắn đến đây tiếp ứng ám sát, thằng ngu này càng là trong lòng sợ, kéo lên tông môn kế hoạch cờ lớn, nhân bảng thứ 9, ngũ phương đế đao, hừ, xuôi Nam Giang Châu thì lại làm sao, bất nhân lâu cơ nghiệp sừng sững vạn cổ thiên thu, há lại là dễ dàng như vậy từ bỏ. Lan Đình quận bên trong, tiếng người huyên náo, rất nhanh liền bao phủ kín nơi này. Không gặp nó bóng dáng lần thứ 4 luân hồi nhiệm vụ mở ra. Tức khắc tiến vào luân hồi không gian. Giữa quần sơn, lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng. Vương Đằng thu đao trở vào bao. Trước mắt đột nhiên một đen. Lại xuất hiện lúc dĩ nhiên sừng sững ở luân hồi trong quảng trường chính nhìn quét gian. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ liền một bộ thê thảm dáng dấp rơi xuống đi vào. Vết thương chằng chịt. Trực tiếp xin lục đạo luân hồi chi chủ trị liệu, đây là đi rồi Tây Mạc Lưu Sa tập. Gặp gỡ Khốc lão nhân cùng An Quốc Tà. Vương Đằng thần sắc hơi động, Nhìn thấy Mạnh Kỳ bức này thảm trạng nhớ tới chuyện này một bên. Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn bốn người cũng là đến. Ngạc nhiên nhìn bên trong cột ánh sáng Mạnh Kỳ trắng sữa tia sáng điểm điểm tiêu tan. Tiểu Hòa Thượng khỏi hẳn thương thế. Nhìn một bên đang nhìn mình các đồng bạn. Kém chút lệ rơi đầy mặt. Ta lại là một cái hảo hán rồi. An Quốc Tà. Lần này ta sẽ mang theo Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Hồng Nhật Trấn Tà Đao trở về. Ngươi rửa sạch sẽ chờ xem. Nhìn thấy Mạnh Kỳ tấm này say sưa vẻ mặt kích động. Giang Chỉ Vi không nhịn được cười. Cười khúc khích. Tiểu Hòa Thượng. Ngươi thật giống như trải qua rất thê thảm a. Đến cùng ai đem ngươi biến thành vừa nãy dáng vẻ quỷ quái kia? Mạnh Kỳ lấy lại tinh thần. Ép hạ đan điền bị hủy. Cánh tay bị nặn gãy ác mộng hồi ức. Thổn thức nói. Bạch đầu ngốc thứ An Quốc Tà. Đúng rồi. Đạo trưởng. Ngươi hiện tại còn đang mậu lăng sao? Tiểu Hòa Thượng quay đầu. Nóng bỏng nhìn Vương Đằng. Hắn nhưng là nghe nói Thanh Dư đạo trưởng dọa người chiến tích. Cửu khiếu cùng mở tu vi. Với Trường Giang một trận chiến bại đao khí Trường Hà Nghiêm Sung. Đứng hàng nhân bảng thứ 9. Có nửa bước ngoại cảnh cấp số chiến lực. Nếu là đạo trưởng có thể đến. Kia cái gì An Quốc Tà cũng phải bị chém thành bát đoạn. Như đồ chó lợn thất bại Nghiêm Sung sau. Ta sang sông xuôi nam. Vào Giang Châu. Ở An Hòa huyện lúc gặp Bất Nhân Lâu ba vị thích khách mai phục giết. Làm thịt hai cái. Đang chuẩn bị đi Lan Đình quận tìm bọn họ để gây sự. Vương Đằng nghe vậy cười cợt. Hắn tuy đồng ý trợ lực Tiểu Hòa Thượng một phen. Nhưng rời đến quá xa chút nếu là chờ hắn đi qua. An Quốc Tà kia e sợ cũng đã bị nhiệm vụ kết thúc Tiểu Hòa Thượng giết ngược lại Giang Chỉ Vi Long. Lanh hào phóng. Cười nói Tiểu Hòa Thượng ngươi bị An Quốc Tà bắt. Tin tức không linh thông. Đạo trưởng đã vào Giang Châu. Có ba vị có thể so với nửa bước ngoại cảnh hồng giai thích khách mai phục giết. Đều bị hắn phá vỡ. Chảm hai trốn một. Việc này đều truyền khắp Giang Đông rồi. Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn ba người đều là gật đầu phụ họa. Bọn họ trong tông môn cũng thu đến phần này tin tức. Nhưng là chấn động một lúc lâu 17 tuổi cửu khiếu cùng mở. Đứng hàng nhân bảng thứ 9. Chém giết nửa bước ngoại cảnh. Đây là không nghi ngờ chút nào óng ánh kiêu dương. Một đoạn mới võ lâm thần thoại. Thì ra là như vậy. Này kia lần nhiệm vụ đến thật tốt lợi dụng một phen rồi. Mạnh Kỳ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Thanh Dư đạo trưởng xem ra không so với mình đánh bao nhiêu. Có thể này gây sự công phu là một điểm không kém hắn lại giản lược miêu tả một lần tình huống. Nghe được mấy người đều suy nghĩ lên Vương Đằng thấy thế lắc đầu nói các ngươi thiếu lâm nội bộ có. Vấn đề, khóc lão nhân mới vừa khỏi bệnh tái hiện liền có thể chuẩn xác ngăn lại Huyền Bi đại sư. Này rất không phù hợp lẽ thường. Hắn 9 năm không hề có một chút tin tức. Huyền Bi đại sư mới vừa đến Tây Vực. Hắn liền tái xuất giang hồ. Dẫm điểm tôn thủ không thành. Như vậy xem ra, là có người trong bóng tối thao túng. Mấy người nghe vậy thần sắc ngẩn ra. Tinh tế suy tư đến xác thực rất không đúng. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Như là an bài xong bình thường. Sẽ chờ Tiểu Hòa Thượng đoàn người đi phát động bình thường. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thiếu lâm nội bộ cũng là dòng chảy ngầm mãnh liệt a. Ta đều muốn chạy trốn ra đi rồi. Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ cười khổ hai tiếng. Từ khi chân thường cái chết sự kiện sau hắn liền cảm thấy được thiếu lâm nội bộ có vấn đề lớn. Đặc biệt là lần này. Khóc lão nhân cách xa ở Tây Vực. Huyền Bi một đường đi tới. Tuy không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Trừ phi đã sớm quan tâm hắn động tĩnh hoặc có người đặc ý báo cho. Bằng không làm sao có khả năng sẽ biết Huyền Bi sắp tới. Mà điểm trọng yếu nhất là. Huyền Bi đến Lưu Sa Tập. Hắn trọng ra chuyện giang hồ mới có tiếng gió. Trước không có nửa điểm tin tức. Nếu là đã sớm biết. Thiếu Lâm chắc chắn sẽ không phái Huyền Bi đến. Chỉ là đáng tiếc Thanh Dư đạo trưởng thực lực mạnh mẽ. Nhưng còn xa ở Giang Châu. Giang Chỉ Vi tuy lên đường đuổi tới. Nhưng cũng còn muốn không ít thời gian. Lần này xác thực cần chính hắn độ kiếp rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.